nàng cận của chàng hot boy. Chương 29, ông bầu trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Tây thì thụt ở trước cửa phòng bệnh ấy, dẫu biết người ta chả có quan hệ gì với mình nhưng vẫn cứ muốn đến, lòng thì bồn chồn, tâm thì lo lắng. Không biết người ta đã đỡ chưa? Không biết người ta có còn nhớ mình không? Như được bà Ân đỡ ra ngoài. Đấy, thằng Tây điển trai ấy đấy. Bà Ân chỉ, Như cười tươi, anh bạn da trắng này luôn khiến Như thấy vui vẻ. Chắc có lẽ do cái biểu cảm ngố tầu của anh chàng. Phanh ki, nghe tiếng gọi anh chàng quay ngoắt lại, mặt ngơ ra mất cả mấy phút. Bà Ân cười đến rung cả vai, thằng bé này nó ngộ quá cơ. Như, khỏe không em? Như gật gù, ái chà, trình độ Việt ngữ tăng cao ha. Mới gần 2 tuần không gặp, em khỏe, anh vào chơi. Ok, cảm ơn. Phanh ki rất tự nhiên, anh có nụ cười sáng và một tâm hồn trẻ. Như rất quý anh là một màu mới mẻ lạ mắt và hồn nhiên. Phanh ki mặc quần jean áo phông rất năng động, chàng trai mắt xanh thân thiện kể chuyện. Dù là không đầu không cuối nhưng Như rất thích nghe, đến cả Ba Ân cũng chú. Anh có quay lại đoạn clip em và một cậu bạn cover bài hát Home ở bờ biển. Anh xin lỗi vì chưa có sự cho phép mà đã đăng lên YouTube rồi nhưng mà phản hồi rất tích cực. Em có muốn dấn sâu vào lĩnh vực ca hát không? Phanh ki đưa ra đoạn clip cho Như xem. Lượt vote bình chọn cao ngất, phản hồi của khán giả cũng rất tích cực. Phanh ki rất hứng thú, con đường mà anh vạch ra đối với Như chính là bước ngoặt lớn thay đổi cả vận mệnh cuộc đời của Như cũng nên. Em không phải dân chuyên, làm sao mà so bì với các dàn sao được. Đừng khiêm tốn, em rất có triển vọng. Bà Ân cũng gật gù, cái tố chất của Thu Huyên đúng là con gái hưởng hết. Ngày xưa ý nghe bà ý hát mà ông chết mê chết mệt. Anh cũng khá trong khoản này, nếu em tin tưởng anh sẽ giúp em. Đương nhiên lợi ích là của cả hai. Chấm, nếu vậy thì sao con không thử xem. Bà Ân động viên, Như ý còn phân vân lắm tại bạn Như chưa đứng sân khấu hay tham gia mấy cái văn nghệ văn nghẽo gì của trường cả. Hơn nữa chuyện này khá hệ trọng, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình và thần dân vương quốc Phổi Bò. Như thích sống an nhàn thoải mái chứ không muốn phải sống cuộc sống bị soi mói như các idol đâu. Em sẽ suy nghĩ về lời đề nghị hấp dẫn này. Lời đề nghị gì thế? Con chào bác, chào cậu, à cậu bạn hot boy đọc rap. Phanh ki mỉm cười, là đàn ông con trai với nhau anh đây biết thừa cái bụng của chú mày rồi. Ghen trẻ trâu, đáng yêu lắm cơ, cái tuổi dậy thì anh đây trải qua mấy năm rồi nhé. Chẳng có gì đâu, nhưng người lạ cậu phải chú ý chứ. Không phải ai cũng là người tốt đâu. Huyền nói, bàn tay lớn đưa ra xoa đầu bạn Như. Còn Như á, Như biết tổng có đứa ăn giấm chua rồi nhưng kệ bạn ý, chỉ tùm tìm cười thôi. Ghét ghê cơ ý, lừa đảo bây giờ chuyên nghiệp lắm mọi người à, mình tốt chưa chắc họ đã tốt đâu. Cũng phải, cậu bạn nhỏ này lo lắng sâu xa thật đấy. Very good, nhưng vơ đũa cả bó là không đúng. Phanh ki nói, tuy vốn tiếng Việt của anh chàng không nhiều nhưng ý tứ thì Phanh ki có thể hiểu. Tình yêu học trò ngây thơ đáng yêu thật, đến cái ghen thôi cũng khiến anh chàng buồn cười, nhác nhìn cũng nhận ra Vương Bá Huyên này ăn giấm chua cả hũ. Nói kháy cũng không sao, anh đây không để ý, để bảo vệ yêu thương thì ghen cũng là một nghệ thuật. Huyên còn quá non nớt để có thể ở cạnh yêu thương, bảo vệ, và lo lắng cho Như. Phanh ki đã quyết định gạt cậu trai này ra khỏi tâm trí của Như để giúp em ấy có thể bước con đường dành riêng cho em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường chỉ có em ấy và bạn đồng hành duy nhất là anh. Trở thành bầu sô cũng cần rất nhiều kiến thức. Anh bạn trẻ, cậu phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng đấy, tôi chưa thấy một ông bầu nào trẻ như cậu cả. Bà Ân nói, Huyền nói cũng đúng, xét cho cùng cái cậu Tây da trắng mũi lõ này cũng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Có một chút cảnh giác cũng không phải vấn đề. Cách chương.